Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, nàng phía sau. Có cái thánh qua, từ đầu đến cuối, Tô Tâm Di đều cũng không nói đến cho Diệp Thiên kinh hỉ. Đến tột cùng là cái gì? Diệp Thiên nhìn thấy bệnh trên giường Đường Quả lúc, cũng là không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng. Diệp Thiên ca ca, ngươi có thể cuối cùng là trở về, ngươi muốn là không về nữa. Cái này ngực lớn muội tử, tuyệt đối sẽ tánh mạng khó đảm bảo. Thiên diện thuần mỹ xinh đẹp, trên mặt treo vui mừng chân thành nụ cười, trong miệng nói chuyện, giang hai cánh tay, lại hướng bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên bất đắc dĩ chợt lách người, tránh đi thiên diện gấu ôm. Nghiêm mặt nói, các người tất cả đều ra ngoài đi, thời gian cấp bách, ta phải mau chóng cho Đường Quả liệu thương. Thiên diện hít hít mũi ngọc, lộ ra có chút không cao hứng, ôn nhu cầu khẩn nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi liền để ta lưu lại đi, ta cam đoan tuyệt không quấy rối, cũng cho ta thuận tiện lãnh giáo một chút, ngươi im đạo tạo nghệ. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa. Một thanh ôm lấy thiên diện eo nhỏ nhắn, đem thiên diện đưa đến phòng bệnh bên ngoài. Một bên Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đi theo ra phòng bệnh. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Diệp Thiên hướng về phía ba nữ nói ra, nói lời này lúc phân biệt tại ba nữ cái trán dần dần hôn qua. Sau đó mới vỗ vỗ thiên diện vảnh lên, mông, trọng điểm cảnh cáo nói, đặc biệt là ngươi tên sát tinh này, tuyệt đối không thể nỗ lực nhìn lén nha. Minh bạch, thiên diện trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, Diệp Thiên cái này mới lần nữa tiến vào phòng bệnh, Đường Quả nửa người trên, một, tia, không, treo hoàn toàn bại lộ trong không khí, trắng như tuyết kiều nộn ra thịt. Giống như dương chi bạch ngọc óng ánh trơn bóng, bởi vì lâu dài đoán luyện duyên cớ, da thịt chặt chẽ, dẻo dai bóng loáng, eo nhỏ nhắn như bó, mây cong như tụ, bằng phẳng rắn chắc trên bụng, tiểu, xào, linh, lung cái rốn, giống như thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, theo yếu ớt hô hấp, nhẹ nhàng phập phồng, trước ngực bao la hùng vĩ phong cảnh. Cái này thời điểm, không chướng ngại chút nào khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Làm cho Diệp Thiên cũng là không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. Chợt tranh thủ thời gian tập trung ý chí, ngăn chặn trong lòng khô nóng. Thân thủ ôm lấy Đường Quả eo nhỏ nhắn, để Đường Quả thân thể ghé vào trên giường. Đem phía sau lưng hoàn toàn, lộ ra, mặc dù là thường thường ghé vào trên giường động tác. Nhưng vẫn như cũ đem Đường Quả đằng sau rung động lòng người đường cong. Phác họa đến rõ ràng rành mạch, vảnh cao mượt mà cái mông. Tại quần jean bó sát người bọc vào, hết sức rõ ràng vảnh lên, lên, hình thành một cái mê người vòng tròn. Cùng hướng vào phía trong lõm phía sau hoàn mỹ quá độ. Càng lộ ra chấn động tâm thần người ta, Diệp Thiên cúi đầu đánh giá Đường Quả phía sau lưng. Kinh ngạc phát hiện, Đường Quả phía sau hai bên, thế mà còn lộ ra hai cái hãm sâu nhỏ nhắn thánh qua. Chỉ có dáng người hết đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Mới có thánh qua xuất hiện, Diệp Thiên ánh mắt, lại trong phút chốc biến đến tỉnh táo cơ trí. Rơi vào Đường Quả trên thương thế, to lớn đen nhánh trưởng ấn, liên tục không ngừng chảy ra. Hết lần này tới lần khác hắc khí. Cái này là tiểu thiên ngôi sao trưởng lực, tạo thành thương thế, danh xưng tận xương ba phần, bẻ gãy nghiền nát tiểu thiên tinh trưởng lực. Một khi chúng chiêu, thế tất giống như giòi trong xương, như bóng với hình, sau 12 tiếng, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đem thân thể người nội tạng tất cả đều ăn mòn hòa tan. Lại sau đó, trưởng lực khuếch tán. Lại qua 12 giờ, toàn thân cốt cách đều sẽ dần dần chấn vỡ thành bột mịn. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, thần sắc nghiêm trọng, Thiên Diện dùng thủ pháp độc môn, trì hoãn tiểu thiên tinh trưởng lực tại đường quả trên thân mở rộng tình thế. Nhưng vẫn như cũ không có thể đem tiểu thiên tinh trưởng lực tiêu trừ tan rã. Nói chuyện, Diệp Thiên bàn tay khẽ vuốt tại đường quả phía sau lưng trưởng ấn phía trên. Bắt tay chỗ, một mảnh tơ, mềm rét lạnh, cho ta, hút, trong miệng mặc niệm một tiếng, vận chuyển lên áo cưới tâm pháp. Áo cưới tâm pháp bản chất ở chỗ chuyển di lực lượng. Coi tự thân là thành một cái vật chứa, đem trên người đối phương lực lượng, chuyển rời đến trong cơ thể mình, sau đó tại hàng ra ngoài thân thể, so trong truyền thuyết Bắc Minh Thần Công càng thêm tinh diệu. Bắc Minh Thần Công chỉ có thể đem đối phương lực lượng hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe nói sáng tạo cái này hai môn võ học người, là một đôi võ si người yêu. Tại Diệp Thiên áo cưới tâm pháp không ngừng tác dụng dưới. 10 giây đồng hồ về sau, liên tục không ngừng hắc khí nhảy lên nhập Diệp Thiên tay trái. Dọc theo cánh tay hắn, tiến vào thân thể của hắn. Hắn màu da cũng trong nháy mắt, biến thành màu xanh lục. Toàn thân tản mát ra xanh mơn mởn quang mang, phi thường khủng bố dọa người. Theo hắn từng ngụm tiếng hít thở. Hắc khí lại từ lòng bàn tay phải phun ra trong không khí. Sau 10 phút, đường quả đen nhánh ra thịt, dần dần biến trắng muốt trơn bóng, khôi phục như thường, trưởng ấn tiêu tán không thấy. Diệp Thiên gọi ra một ngụm chọc khí, rút về áo cưới tâm pháp, toàn thân mồ hôi đầm đìa, từng ngụm nước phun tại đường quả phía sau lưng. Bôi lên tại đường quả trúng trưởng vị trí. Lần này thật sự là tiện nghi ngươi. Ta quý giá này ngụm nước, dùng trên thân thể ngươi. Thật không biết ngươi sau khi tỉnh lại, hội làm sao cảm tạ ta. Diệp Thiên liên tiếp 7, 8 thanh ngụm nước rơi vào đường quả phía sau lưng. Đem đường quả sau khác bôi quét đến nước lóng lánh. Một mảnh chiều, ẩm ướt. Thiên ti vạn lũ giống như thảo dược mùi thơm ngào ngạt hương khí. Theo Diệp Thiên ngụm nước bên trong phiêu tán đi ra, tràn ngập trong không khí, làm cho người tâm thần say mê, làm Diệp Thiên sau cùng từng ngụm nước nổi bật lúc. Cũng là một trận đầu váng mắt hoa, thân thể run rẩy một chút, lần nữa dáng chống đỡ lấy đem nước miếng bôi lên đều đều về sau. Thấy hoa mắt, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đã hôn mê, thoáng cái bổ nhào vào tại đường quả trên lưng, thủy trung thủ ở bên ngoài, một tấc cũng không rời Tô Tâm Di, Thiên Diện cùng Trương Lệ Lệ ba nữ, đều là một mặt mặt ủ mày trao bộ dáng. Diệp Thiên có lời nói trước đây, các nàng cũng không dám tùy tiện xâm nhập phòng bệnh, quấy rầy Diệp Thiên cho đường quả liệu thương. Chỉ có thể ở chợ ở bên ngoài lấy. Khuynh Thành tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng, Nhan Như Tuyết kiên nhẫn, lạ thường tốt, không ngừng ôn nhu an ủi Nhan Như Mộng. Nhan Như Mộng đem hôm nay phát sinh sự tình, toàn bộ quá trình bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều hồi tưởng một lần. Cho đến giờ phút này, Nhan Như Mộng mới nghẹn ngào nói, nhị tỷ, ta nhớ tới. Nhan tiểu hào xúc sinh kia đã từng nói bọn họ muốn đi rừng phong trấn, nói là muốn ở nơi đó tụ hợp. Nghe được Nhan Như Mộng lời này, Nhan Như Tuyết không khỏi thở dài ra một hơi, lung lay Nhan Như Mộng bả vai, lại truy vấn vị trí cụ thể ở nơi nào. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, rừng phong trấn viễn cách khu vực thành thị, phạm vi lớn như vậy, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới Nhan tiểu hào bọn người, không khác nào mò kim đáy biển. Nhan Như Mộng nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống, khóc thút thít nói, nhị tỷ, thật xin lỗi, ta thật nghĩ không ra. Ngươi thì lưu tại Khuynh Thành cao ốc, lúc tan việc vừa đến, theo Bạch Ngưng Băng trở về Danh Uyển Hoa phủ. Nhan Như Tuyết vô cùng tỉnh táo phân phó nói, lão đại sự tình, giao cái ta, lần này, ta tha cho không Nhan Tiểu Hào cái kia hỗn đản. Nói chuyện, Nhan Như Tuyết cho Bạch Ngưng Băng gọi điện thoại, gọi Bạch Ngưng Băng đến nàng văn phòng, đem Nhan Như Mộng đưa đến bộ phận bảo an, lại bàn giao vài câu về sau. Lúc này mới tại Nhan Như Mộng bà xa hai mắt đẫm lệ bên trong, vội vàng rời đi Khuynh Thành cao ốc, tiến về rừng Phong Trấn. Thanh Dương khu bệnh viện là khu vực cần phải đi qua. Nhan Như Tuyết biết rõ hai phe địch ta thực lực, trên người nàng thần kỳ năng lực đã biến mất, nàng cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Quyết định khi đi ngang qua Thanh Dương khu bệnh viện lúc đi bệnh viện tìm tới Diệp Thiên, sau đó mang lên Diệp Thiên thẳng đến rừng Phong Trấn giải cứu Nhan Như Sương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?